Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, tuyển từ bổ khuyết. Bắt o tại ích, hồ tương đương, ma lực tiêu hao kịch liệt, lá sâu sắc mặt có chút tái nhợt. Đóng lại Eye of Agamotto sau trùng điệp thở dốc một hồi lâu. Ta đã thiết chí là được Sekiro trở về cơ chế. Chỉ cần hắn thu hoạch được Aromatic Flower liền sẽ tự động phát động trở về. Kuro, người cùng Emma lưu tại nơi này chờ đợi Sekiro trở về. Ta hơi nghỉ ngơi một hồi liền xuất phát tiến về Fountainhead Palace. Kuro thần sắc có chút hoảng hốt, tựa hồ còn không có từ Sekiro bản thân hy sinh lựa chọn bên trong lấy lại tinh thần. Emma thay thế Kuro trả lời. Lá sâu, các hạ, người bên ngoài mệt nhọc cả ngày. Xác thực cái kia nghỉ ngơi một chút. Nơi này liền giao cho chúng ta đến trông coi đi. Mỏi mệt lá sâu không có lưu ý đến Emma có chút. Lấp lòe ánh mắt, khoát tay áo liền tiến về thiên thủ các khách phòng tiến vào minh tưởng trạng thái. Từ khi tại Kamatai học được chính thống minh tưởng thuật về sau, lá sâu phần lớn thời gian đều sẽ dùng minh tưởng để thay thế giấc ngủ. Chỉ cần không có trên diện rộng tiêu hao tự thân dự trữ ma lực, bình thường chỉ cần 1-2 giờ liền có thể khôi phục một ngày chỗ tiêu hao tinh lực. Vì khu xử Tam Stone vận hành, lá sâu chẳng những dùng hết Tam Stone bên trong dự trữ năng lượng, càng là tiêu hao không ít tự thân ma lực. Minh tưởng thời gian tự nhiên sẽ so dưới tình huống bình thường lâu một chút. Lá sâu nhắm mắt minh tưởng lúc là 6 giờ sáng qua. Khi hắn khôi phục tinh lực về sau, thông qua trên tay toàn tự động người máy đơn xác định thời gian lúc, đã là buổi sáng 10 giờ, 3 cái tiếng đồng hồ hơn. Coi như có thể tiếp nhận. Hả? Dần dần khôi phục đối với ngoại giới cảm giác. Lá sâu đột nhiên phát hiện trong phòng của mình thế mà còn có một người khác. Emma, nàng yên lặng ngồi tại lá sâu nghỉ ngơi thảm nền tatami trước. Như nước hai con người nhìn chằm chằm lá sâu. Ngoặc kép, Emma, lá sâu minh tưởng thời điểm không có bỏ đi quần áo cùng khôi giáp. Đối mặt Emma cũng là không tính lúng túng. Nhưng hắn rất kỳ quái vì cái gì Emma sẽ buông xuống Kuro tới giám thị chính mình. Lá sâu lúc này mới chú ý tới Emma, ánh mắt một mực dừng lại tại lồng ngực của hắn. Hắn đương nhiên không biết tự luyến cho rằng Emma tại tham luyến thân thể của hắn. Hơi thêm suy tư, lá sâu lập tức minh bạch Emma dụng ý. Thật đáng tiếc, Tam Stone không hề giống như ngươi nghĩ có thể khiến người ta tùy ý thay đổi quá khứ. Lá sâu tại Eye of Agamotto vỏ ngoài nhẹ nhàng điểm một cái, không nói đến kiện pháp khí này tạm thời hao hết lực lượng. Coi như còn có thể vận hành bình thường, nó cũng không có khả năng để ngươi trở lại quá khứ cứu sống Isin cùng đạo huyền. Emma mím môi, một cái, nhất quán ôn nhu văn nhã nàng hiếm thấy lộ ra quật cường cùng không phục thái độ. Vì cái gì? Đã Sekiro có thể trở lại đi qua thu hoạch Aromatic Flower. Vì cái gì Isin đại nhân cùng sư phó liền vô pháp cứu trở về? Lá sâu bất đắc dĩ lắc đầu. Emma, thời gian quy luật không phải tốt như vậy phá hư. Trở lại quá khứ tùy ý làm bậy biết dẫn phát vô cùng nghiêm trọng thời gian nghịch lý. Ta để Sekiro trở lại quá khứ thu hoạch chính là Aromatic Flower, mà không phải Aromatic Brand. Ngươi có thể hiểu được ở trong đó khác biệt sao? Nhìn thấy Emma trên mặt không rõ ràng cho lắm biểu lộ, lá sâu cười khổ vuốt vuốt tóc. Nói như vậy, nếu như Sekiro đem chọn chi cành Aromatic từ ao trong tay đoạt lại, chúng ta chỗ thế giới liền sẽ tại thời gian tuyến sửa đổi phát xuống sinh cải biến. Nhưng nếu như chỉ là lấy đi, vốn là biết khô héo, Aromatic Flower. Tại không có đụng chạm lấy mấu chốt tiết điểm dưới tình huống, Lịch sử chỉ biết tiến hành phạm vi nhỏ logic trước sau như một với bản thân mình sửa chữa. Sẽ không ảnh hưởng đại cục. Đánh cái so sánh, nếu như Sekiro tại 3 năm trước đây chiến đấu bên trong đem ao đánh chết. Như vậy khi hắn trở lại thời gian của chúng ta điểm về sau, lịch sử sẽ đem rất nhỏ điều vì ao bản thân bị trọng thương lại không chết. Bảo đảm ao có thể thuận lợi sống đến 3 năm sau. Cuối cùng chết trong tay ta. Lã Sương nghiêm túc nhìn xem Emma hỏi. Đạo huyền cùng Isin đâu? Ngươi có nắm chắc tại không thay đổi đại cục dưới tình huống cứu trở về bọn hắn sao? Đáp án là không thể nào. Đạo huyền là tình huống như thế nào tạm thời không đề cập tới. Isin tử vong bản thân liền là thôi động lịch sử tiến trình sự kiện trọng đại. Cho dù bởi vì lựa chọn khác biệt mà tại quá trình trên có chỗ khác biệt, sau cùng kết cục cũng sẽ không cải biến. Emma cũng không đần, nàng ở mọi phương diện học tập cùng năng lực phân tích đều phi thường không tầm thường. Lạc Sâu giải thích rất nhanh liền để nàng minh bạch, mình ý nghĩ cuối cùng chỉ là hy vọng xa vời. Theo bất tử đoạn tuyệt mục tiêu sắp đạt thành, Emma trong lòng một mực không có tán đi mê mang lần nữa hiện lên. Nguyên bản thẳng tắp ngồi quỳ chân thân thể hơi nhụt chí. Tuổi còn trẻ Emma trên thân liền hiện ra thâm trầm dáng vẻ già nua. Mất đi mục tiêu nàng tựa hồ đối với tương lai của mình cũng từ bỏ suy nghĩ. Lá sâu các hạ, ngươi để ta tìm kiếm mục tiêu mới bỏ đi mê mang. Ta làm không được a. Tính cách trầm ổn, ôn nhu thiện lương Emma tại Kuro cùng Sekiro trong mắt là đáng giá tín nhiệm cùng ỷ lại đồng bạn. Bọn hắn chưa từng có tại Emma trên thân nhìn thấy qua mềm yếu tư thái. Isin mất đi đối với Asina đến nói tiêu chí lấy một thời đại kết thúc. Cái này trọng yếu bước ngoặt chú định sẽ cải biến rất nhiều người tương lai. Tính cách kiên nghị Jinichiro có thể khiêng áp lực cực lớn tiếp tục tiến lên. Lòng son dạ sắt Sekiro cũng có thể vì chủ nhân sống sót mà đánh bạc tất cả. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể giống bọn hắn dạng này kiên cường. Nhìn xem như đồng nhất bản hoa bé con đồng dạng ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần Emma. Là sâu khổ não vuốt vuốt mi tâm. Chuyện tương lai không cần cân nhắc quá xa, dưới mắt chúng ta nhất định phải đầu tiên không xong chết đoạn tuyệt. Đồng thời đánh lui nội phủ quy mô xâm lấn, về sau sẽ phát sinh sự tình gì, không ai có thể nói đến chuẩn. Có lẽ có bi thương, cũng có thể là có sung sướng. Con người khi còn sống không phải liền là dạng này kinh lịch thăng trầm dần dần quá trình lớn lên. Sao? Lạ sâu xưa nay không cảm thấy mình là một cái hợp cách nhân sinh đạo sư. Hắn không có cách nào giống những cái kia diễn thuyết đại sư đồng dạng nói ra lớn đoạn tâm linh. Canh gà, hắn nói tới đều là chính mình tự mình cảm ngộ qua sự tình. Đã từng lạ sâu chỉ là một cái vô ưu vô lự phổ thông bạch lĩnh. Cần lo lắng chỉ là phụ mẫu năm qua năm thúc cưới. Cùng theo cường độ cao công việc cùng tăng ca lúc nào cũng có thể lui lại mép tóc tuyến. Liên tiếp đi qua Assassin's Creed cùng thế giới Marvel, là sâu kinh lịch cùng người yêu vĩnh biệt. Tiền bối lâm chung trọng thác cùng ân sư mất đi trước cho nặng nề trách nhiệm. Tâm tình của hắn cùng sơ khai nhất bắt đầu thế giới lữ hành lúc so sánh đã có rất lớn trưởng thành. So sánh lãng mạn không bị cản trở văn hóa phục hưng Italy. Đám siêu cấp anh hùng cộng đồng bảo hộ địa cầu chính năng lượng thế giới Marvel. Sekiro chỗ Asina quốc càng thêm hắc ám mà vặn vẹo. Đây là Miyazaki lão tặc nhất quán thế giới quan thiết lập phong cách. Cho dù sinh hoạt tại Asina quốc phổ thông bách tính cũng cần đối mặt tâm linh cùng thân thể song. Trọng áp lực. Một bên phía trước đồ chưa biết trong chiến tranh hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một bên tại thiếu áo thiếu lương gian nan dưới điều kiện tiếp tục ngoan cường sống tạm. Bình thường bị coi là hưởng lạc giai tầng Asina thiếu chủ Jinichiro đồng dạng không chiếm được một lát an bình. Cái này hắc ám mà kinh khủng thế giới cho tất cả mọi người thực hiện nặng nề gánh vác. Sigmund Warrior nắm giữ trong tay vô số oan hồn liền có thể trình độ nhất định nói rõ vấn đề. Thói quen vỗ vỗ Emma bả vai, Lasso ôn nhu khích lệ nói, giữ vững tinh thần đến, mặc kệ tương lai như thế nào gian nan, chúng ta những này còn sống người cuối cùng cần gánh vác người mất kỳ vọng. Dựa vào hai chân của mình tiếp tục đi tới đích, ngươi, tùng tùng tùng tương đương, Lasso nghỉ ngơi bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến gấp rút mà tiếng. Bước chân nặng nề. Còn không đợi Lasso mở ra hó cai thị giác quan sát, gian phòng cửa lớn đã bị người thô bạo mở ra. Quấy dày, Lasso các hạ, ta có, chán, từ bên ngoài xông tới chính là tòa thành này chủ nhân Jinichiro. Lông mày của hắn nhíu chặt, sắc mặt cũng có chút âm trầm, tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu nghĩ thương lượng với Lasso. Nhìn thấy trong phòng cô nam quả nữ chung sống tràng cảnh, sớm đã thành niên Jinichiro rất khó không hiểu sai, chớ nói chi là Lasso tay còn khoác lên Emma trên bờ vai. Tại cái này phong cách còn phi thường bảo thủ thời đại, hai người dáng vẻ lộ ra phi thường mập mờ, ngoặc kép, quấy dày, đát tương đương. Jinichiro biểu lộ có chút quái gì, nhưng hắn còn là biết điều, đem cửa lớn một lần nữa đóng lại. Hai lần dùng từ đồng dạng, nhưng trong đó bao hàm ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Sải bước đi đến trước cửa đem cửa lớn kéo ra, Lasso biểu lộ có chút bất đắc dĩ hướng đang chuẩn bị rời đi Jinichiro giải thích nói. Mặc kệ ngươi liên tưởng đến cái gì, ta chỉ có thể nói, ngươi hiểu lầm, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.